Luân hồi nhạc viên, chương 1309, tam giai, gocchuyenaudio.com, chương 22, tam giai một viên đạn bí mật mang theo tiếng xé gió đánh tới, Katakuri một quyền đánh lui Doflamingo ý đồ phóng tới Cracker. Chân đá tuyến, Doflamingo tại đùi bên trên bao khỏa Busosoku Haki, một chân đá hướng Katakuri đầu lâu, Katakuri bị ép dừng bước lại, một cánh tay ngăn tại người phía trước. Phịch một tiếng, hỗn hợp có thịt nát cát vàng vẩy ra, Cracker bị viên đạn trùng kích lực hút bay ra xa mấy mét, hắn hai chân bị oanh huyết nhục mơ hồ, lộ ra trắng hếu xương cốt, đạn bắn trúng hắn trước, hắn dùng Busosoku Haki bao khỏa hai chân. Tôi hiểu này một súng đánh chật rồi. Cũng không phải là như thế, hắn cùng Doflamingo ngay tại vây tổn thương đánh viện binh. Katakuri tính cách nhìn như cao ngạo lạnh lùng, thực tế cũng không phải là như thế, hắn cùng thân mẫu Salus Linlần khác biệt. Katakuri mặc dù thoạt nhìn lãnh khốc, trên thực tế hắn thực để ý bộ hạ cùng thân nhân. Cracker là hắn đệ đệ, từ nhỏ nhìn lớn lên đệ đệ, bởi vậy hắn tuyệt sẽ không đối với Cracker thấy chết không cứu, đã nửa hôn mê Cracker chịu Tô Hiểu nhất thương, chỉ bằng vào Cracker Busosoku Haki tuyệt đối ngăn không được này thương, là Katakuri ngạnh kháng Doflamingo một chân đồng thời, vung ra một đoàn bao vây lấy Busosoku Haki niên kỳ bánh ngọt đem Cracker hai chân bao khỏa ở bên trong. Đây chính là có thể dự báo tương lai khủng bố chỗ tại đạn rơi xuống trước đó, Katakuri liền dự báo đến đạn điểm rơi. Katakuri làm vì Mochi, Mochi trái cây năng lực giả, hắn có thể gần như không nhìn vật lý công kích, làm sao Doflamingo một cước kia bổ sung Busosoku Haki, cái này có thể công kích đến Katakuri bản thể. Katakuri sắc mặt rất khó coi, hắn rõ ràng, bảo hộ Cracker đồng thời, hắn không cách nào cùng Doflamingo giao thủ. Một versus một lời nói, Katakuri hoàn toàn có lòng tin chơi chết Doflamingo, nhưng bây giờ tình huống rõ ràng không phải một versus một. Katakuri ca trước, giải quyết, hải lưu manh ta, có thể, chống đỡ, Cracker đau khôi phục một chút thần trí, hắn rõ ràng tình huống hiện tại, hắn bây giờ là vướng víu, hắn trước quá coi thường Don Quixote gia tộc, đây là hắn xem thường đối thủ đại giới. Katakuri trầm mặc không nói, hắn đánh giá Cracker thương thế còn không có hỏng bét đến hoàn toàn mất đi sức chiến đấu trình độ. Katakuri đạp nhẹ dưới chân cắt đất cát vàng tính chất phát sinh thay đổi, lấy Katakuri làm tâm điểm, chung quanh cắt đất biến thành màu trắng sữa cũng dán lại cùng một chỗ. Đây là siêu nhân hệ trái cây sau khi thức tỉnh có năng lực có thể đem chung quanh hết thảy vật thể đồng hóa, Katakuri là Mochi. Mochi trái cây năng lực giả, bởi vậy hắn có thể đem chung quanh vật thể bánh mật hóa. Doflamingo liên tục hướng về phía sau nhảy vọt thoát ly kia phiến bánh mật khu vực dưới chân hắn cắt đất cũng bắt đầu biến bạch biến thành một loại màu trắng sợi tơ, Doflamingo đồng dạng đã thức tỉnh siêu nhân hệ ác ma trái cây. Phương viên mấy trăm mét bãi cắt một nửa bánh mật hóa, một nửa khác sợi tơ hóa, đây chính là siêu nhân hệ thức tỉnh chỗ cường đại, làm hoàn cảnh chung quanh càng có lợi hơn tại tự thân chiến đấu. Cracker ghé vào bánh mật bên trên, bánh mật đưa nó chậm rãi bao khỏa ở bên trong. Đại phiến sợi tơ hướng Katakuri xoắn tới, Katakuri vung tay lên, bánh mật tiến lên đón. Cracker rất nhanh biến mất tại bánh mật bên trong, đại phiến bánh mật cùng dây nhỏ cuốn thành một đoàn. Khoanh một tiếng, một đạo thân ảnh theo sợi tơ bên trong bay ngược ra, là Doflamingo, hắn dùng hai tay che chở đầu trực tiếp đụng vào một khối cự nham bên trong. gocchuyenaudio.com, giọt giọt giọt. Điện tử âm theo bánh mật bên trong truyền đến, Katakuri ngón tay nhất câu, một viên thuốc nổ dẻo bị bánh mật gạt ra. Bom nổ tung, Katakuri không thèm quan tâm nổ tung sinh ra ánh lửa, một đoàn bánh mật xuất hiện tại tay bên trong, này đoàn bánh mật nhanh chóng biến hình, biến thành một cái tam xoa kích đen nhánh Busosoku Haki bao khỏa tại phía trên. Katakuri thân thể hơi cung khúc, hắn bộ phận thân thể bánh mật hóa, làm ra phao đầu tư thế. Ầm, vang dội tiếng xé gió truyền ra, Katakuri tay bên trong tam xoa kích rời khỏi tay. Đá vụn vẩy ra, bờ biển một viên cự thạch bị đâm ra một đạo đường kính 3 mét động, động bên trong còn có thể nhìn thấy vết máu, đây là danh có được thấu hóa năng lực tứ giai khế ước giả, hắn bị Katakuri một kích dây, không cần nghĩ cũng biết này ra hỏa là tới kiếm tiện nghi. Không chỉ có là tên này khế ước giả, khu vực phụ cận chỉ ít có mấy chục danh tứ giai khế ước giả tại quan sát, này đó khế ước giả nguyên bản xen lẫn tại chiến trường bên trong vớt hải tặc danh vọng, tại phát hiện Doflamingo cùng Katakuri giao thủ về sau, bọn họ liền giấu kín tại gần đây, chờ đợi phương nào lạc bại lúc kiếm tiện nghi. Này đó khế ước giả, đại bộ phận đều là Big Mom thế lực người, một phần nhỏ gia nhập Don Quixote gia tộc hoặc Kaido thế lực. không muốn cho rằng đám khế ước giả gia nhập phương nào thế lực về sau, bọn họ liền sẽ trợ giúp phương nào chiến đấu, không có chỗ tốt tình huống hạ ai nguyện ý giúp cốt truyện nhân vật thế lực liều mạng. Đáp án là không ai nguyện ý, hiện tại hơn 10 đôi con mắt tại ngó chừng trọng thương Cracker. Cracker là bị Tô Hiểu gây thương tích, nếu như bọn họ có cơ hội đánh chết Cracker, vậy thì có thể thu được đánh chết Cracker toàn bộ chỗ tốt. Này loại mê người tình huống hạ, liền xem như Big Mom thế lực khế ước giả cũng động tâm, bọn họ coi như mưu phản Big Mom thế lực cũng có cơ hội gia nhập Don Quixote gia tộc hoặc Hyakuzu đoàn hải tặc, chỉ là nhiệm vụ chính tuyến lợi nhuận có chút cắt giảm. Này đó người không chỉ có để mắt tới Cracker, cũng để mắt tới Tô Hiểu, lấy tình huống trước mắt xem, nếu có người có thể giải quyết rơi Tô Hiểu tại Katakuri, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Katakuri tại Big Mom đoàn hải tặc ảnh hưởng lực đủ để cho bọn họ thu hoạch được không thấp địa vị cùng chỗ tốt. Trước mắt tình thế nhanh quay ngược trở lại, Katakuri bằng năng lực bản thân hóa giải nguy cơ, hơn nữa mơ hồ có trọng thương thậm chí đánh bại Doflamingo tư thế, bởi vậy này đó khế ước giả đem lực chú ý tập trung đến Doflamingo trên người. Biệt thự tầng 4 bên trong, Tô Hiểu đã không còn quan tâm bãi cát tình huống bên kia, Doflamingo cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Tô Hiểu hiện tại có mặt khác phiền phức. Tô Hiểu thay đổi ống nhắm, hắn đã phát hiện có mấy tên khế ước giả tại hướng kinh. Pet Plato phương hướng dựa vào, những này là Big Mom thế lực khế ước giả. Đánh chết đối địch trận doanh khế ước giả, đồng dạng có thể thu được hải tặc danh vọng, số lượng là địch quân hiện hữu danh vọng 1/2, nói cách khác nếu có người có thể đánh chết Tô Hiểu, đối phương liền có thể thu hoạch được hơn 1.000 điểm hải tặc danh vọng. Dressrosa khu dân cư bên trong, 5 danh khế ước giả bước nhanh xuyên qua tại dân trạch gian, bọn họ là một tiểu đội. 5 người nhanh chóng tiến lên một khoảng cách về sau, dừng ở một tòa cao ốc phía sau. Gocchuyenaudio.com không muốn trực tiếp bại lộ tại kia ra hỏa hỏng súng, Cracker chỉ chịu nhất thương, liền bị đánh tới gần chết. Nhất danh tay bên trong cầm xích sắt gầy còm nam nhân mở miệng, hắn tựa ở bức tường biên duyên, hướng kinh. Pet Plato phương hướng nhìn lại, xác định kia ra hỏa thân phận sao? Xác định là danh tam giai khế ước giả, danh hiệu gọi Byakuya, cụ thể thuộc tính tạm thời không rõ ràng, khoảng cách quá xa. Nhất danh tóc đỏ chân dài muội nhìn về phía kinh, Pet Plato đồng thời đáp lại gầy còm nam. Tam giai, tay bên trong cầm xích sắt gầy còm nam hơi có vẻ kinh ngạc. Không sai, tam giai. Chân dài muội buông tay, biểu thị đây chính là nàng trinh sát đến tình báo. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.